Từ Hokage bắt đầu, chương 269, Chiến tứ hoàng Kaido, 2. Góc truyện audio.com, Ngân Luân chuyển sinh bộc, hoành, hoành, hoành, một đạo to lớn cuồng bạo long quyển phong xuất hiện hướng về phía Kaido phóng tới. Ha ha ha, tới tốt lắm, thấy vậy Kaido cười lớn, giơ lên cánh tay hướng về phía đang xông đến long quyển phong một quyển đánh tới. Ầm, ầm. Theo đầu quyền đánh tới không khí cũng theo đó mà ầm ầm nổ vang. Có thể tưởng tượng một quyền này có lớn như thế nào uy lực. Hoành, đầu quyền cũng cuồng bạo long quyển phong va chạm, tạo thành một tiếng oanh minh, một trận kinh khủng khí lưu hướng về phía xung quanh khuếch tán. Ha ha ha, nếu chỉ có như vậy thì ngươi sẽ không thể nào giết được lão tử đâu. Kaido cười lớn nói, sau đó liền lại một quyền đánh tới. Quả không hổ danh là tứ hoàng Kaido, mặc dù không có sử dụng bất kỳ cái gì kiếm thuật hay trái ác quỷ năng lực. Chỉ dựa vào thể thuật liền có uy lực lớn như vậy. Chỉ phổ thông một quyền liền có thể khiến cho trong không khí xuất hiện từng đạo không khí lưu. Thấy vậy Rosen sắc mặt vẫn như cũ bình, hai tay đưa ra, siêu thần La Thiên Trinh, oanh, một trận kinh khủng lực đẩy đột nhiên bạo phát xông thẳng về phía Kaido. Đem hắn cho đánh bay, rầm rầm, kinh khủng sức đẩy bạo phát khiến cho cả hòn đảo chấn động. Bỗng dưng cả người Kaido lấy tốc độ rất nhanh phóng về phía Rosen. Cả người cơ bắp căng cứng, toàn thân bị đen kịt Busosoku Haki cho bao bọc, giống như một cái đen kịt hung thú trông cực kỳ dữ tợn. Thấy vậy Rosen hai mắt chuyển đổi thành Green Tensei Gun, Suzenu. Ngay lập tức từ cơ thể Rosen bạo phát ra một lượng lớn màu đen năng lượng đem hắn cho bao phủ. Màu đen năng lượng bắt đầu thành hình một cái to lớn khung xương. Sau đó trên khung xương bắt đầu nổi lên một tầng da thịt. Sau đó là xuất hiện một lớp áo giáp. Chỉ trong chốc lát một cái hơn 100 mét màu đen cự nhân xuất hiện trên đảo. Theo Rosen điều khiển Suzenu liền giơ lên to lớn nắm đấm đánh về phía Kaido. Hoành, dầm, một đạo kinh khủng quái lực truyền đến đem đang phóng tới Kaido cho đánh bay. Và phải từng cái gốc cây, vách núi, nhìn thấy Suzenu xuất hiện công đám người cùng những cái khác thế lực đang theo dõi cũng chấn kinh khủng thôi. Đây là cái gì năng lực? Đó là cự nhân sao? Cái này to lớn cự nhân so với những cái kia cự nhân mà ta từng thấy còn muốn to hơn gấp 10 lần. Ghê tởm, từ trong đống đổ nát đi ra Kaido sắc mặt phẫn nộ nhìn về phía đang ở bên trong Suzenu Rosen. Đây còn là lần đầu tiên hắn bị đánh như vậy. Trước đây Kaido hắn cũng từng nhiều lần đi khiêu chiến dâu trắng và cũng bị dâu trắng nhiều lần đánh bại. Nhưng dâu trắng được xưng làm người đàn ông mạnh nhất thế giới. Cho dù có thua thì hắn cũng không có oán thần gì. Nhưng còn lần này cùng hắn đánh nhau lại là một cái trẻ tuổi thiếu niên khiến cho Kaido có chút không phục. Trên tay Suzenu liền xuất hiện hai thanh đen kỳ trường kiếm. Hướng về phía Kaido chém xuống. Oanh, oanh, hai đạo màu đen to lớn chảm kích xuất hiện hướng về phái Kaido phóng tới. Thấy vậy Kaido liền ngay lập tức gầm lên một tiếng xông thẳng về phía đánh tới chảm kích nghênh tiếp. Oanh. Hai đạo to lớn chảm kích đánh lên người Kaido tạo thành một trận to lớn bạo tạc. Vù, bỗng nhiên từ tròn đống đổ nát phóng ra một cái thân ảnh. Cấp tốc hướng về phía Rosen đánh tới. Oanh, oanh, oanh, liên tục từng đạo nắm đấm đánh lên Suzenu khiến cho Rosen phải lùi lại mấy bước. Siêu thần La Thiên Trinh. Hoành, Kaido chỉ cảm thấy được một đạo kinh khủng lực đẩy đánh tới khiến cho hắn bị đánh bay ra xa. Hoành, Kaido, lần này ngươi sẽ phải chết ở chỗ này. Rosen lớn tiếng nói, vẫn thạch thiên hàng, bỗng nhiên bầu trời bắt đầu trở nên âm u. Đám người trên đảo liền ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời. Một ít hải quân còn sống sót nhìn lên trên bầu trời sắc mặt tuyệt vọng run rẩy nói. Đùa sao, đây thật là con người có thể thực hiện thủ đoạn sao? Có đánh nhau cũng đừng có lan đến chúng ta a. Chỉ thấy trên bầu trời không biết từ lúc nào đã xuất hiện một viên to lớn mấy ngàn mét thiên thạch khổng lồ. viên khổng lồ thiên thạch đang lao xuống với tốc độ rất nhanh. Hầu như đem cả hòn đảo cho bao trùm. Tất cả mau chạy ra khỏi đây nhanh. Bỗng nhiên công hét lớn. Nghe vậy những cái kia hải quân liền lấy lại tinh thần sau đó nhanh chóng chạy thoát thân. Chạy mau, ta không muốn chết. Về phần Isdet đám người liền đã rời khỏi hòn đảo từ lâu rồi. Oanh, theo một tiếng oanh minh, khổng lồ thiên thạch liền rơi xuống hòn đảo. Cách chương.